hắn yên lặng ngồi trong trận pháp. Trở về đi, chủ nhân của ta. Khi Mạnh Hạo đã đi xa, miếng mỡ đồng chẳng biết từ lúc nào đã bay từ trong túi chữ vật, quay đầu lại nhìn ngọn núi. Anh Vũ cũng bay ra, đứng trên vai Mạnh Hạo, cũng quay đầu lại. Hai kẻ giờ hơi này khó có thể an tĩnh. Có lẽ tồn tại trong mắt vị đó, sự môn đài này từ lâu đã không phải là tôi tớ. Mạnh Hạo ngươi, nói nếu như có một ngày ngươi có thể chết đi, ta có thể hay không giống như sự môn đài, nghĩ biện pháp hồi sinh ngươi? Hey, đây là một vấn đề khó suy nghĩ nha. Ngũ ca, mình cứ nói đi. Miếng ba đồng khẽ thở dài chậm rãi nói. Bước chân Mạnh Hạo chợt ngừng. Rõ ràng chỉ là một lời nói làm cho người khác cảm khái, nhưng trong miệng miếng mơ đồng nói ra, Mạnh Hạo luôn cảm thấy quái dị. Ngũ gia ta nghĩ không phải cái này, mà là nếu như một ngày ngũ gia ta chết đi, Mạnh Hạo ngươi sẽ thương tâm bao nhiêu đây? Có hay không cũng sẽ hồi sinh ta? Anh Vũ nghiêm túc nhìn Mạnh Hạo. Sẽ. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói. Anh Vũ cùng miếng mơ đồng đã theo hắn rất lâu, tình cảm giữa bọn họ từ lâu đã chẳng còn là quan hệ tôi tớ. Ngũ gia là bất tử bất diệt, cho nên ngươi không có cơ hội này. Anh Vũ cười ha ha, rất đắc ý, cười cười, nhưng mà trong mắt lại có một tia bi ai cùng với tiếc nuối lướt qua, giây lát để biến thành bộ dáng không tim không phổi. Mạnh Hạo trầm mặc, đáy lòng hắn trước sau có một kết quả. Cái kết quả này hắn không dám nghĩ tới, thậm chí không dám suy tư, bởi vẫn không biết bản thân nên lựa chọn như thế nào. Hắn mơ hồ biết nhân quả, biết chiến tranh ở Sơn Hải giới, nguyên nhân ở trên gương đồng, giao ra gương đồng có thể sẽ kết thúc cuộc chiến tranh này. Đây đúng là nguyên nhân Mạnh Hạo không dám suy tư. Một bên là Sơn Hải giới, có người thân, bằng hữu, sư tôn quán cùng với chúng sinh. Còn bên kia là gương đồng, vẫn luôn bồi bạn cùng hắn từ sau kén đi vào Kháo Sơn Tông, làm cho hắn từng bước một từ thư sinh trở thành mạnh mẽ đến hôm nay. Đối với Ảnh Vũ, Mạnh Hạo ngày thường giống như tùy ý, nhưng mà trên thực tế đáy lòng lại tồn tại tình cảm rất sâu đối với Ảnh Vũ, không thể dứt bỏ. Là có lỗi với nó, hay là có lỗi với cả Sơn Hải giới đây? Có lẽ ta có thể lựa chọn, chỉ có thể là có lỗi với bản thân. Đáy lòng của Mạnh Hạo khẽ thở dài. Đây là vấn đề hắn không muốn đối mặt, nhưng hắn hiểu rõ sớm hay là muộn gì cũng sẽ có một ngày hắn cần phải đối mặt. Và lại một khắc đối mặt kia, hắn không biết sự thật có bao nhiêu tàn khốc đang đợi mình, chỉ có thể làm bản thân trở nên mạnh hơn. Cả mắt Mạnh Hạo lóe sáng mãnh liệt. Hắn hít sâu, khắc chế bản thân không tiếp tục suy tư nữa. Vấn đề làm tâm hắn đau nhói nữa, hóa thành cầu vồng chạy thẳng đi xa. Trên bả vai hắn, miếng mơ đông trầm mặc. Anh Vũ nhìn như là không tim không phổi, nhưng mà lại yên lặng hiếm thấy, hóa thành một ánh sáng hỗn tạp tiến vào gương đồng ở bên trong túi chữ vật. Mạnh Hạo cũng trầm mặc, ở trong lòng khẽ thở dài, mang theo vận mệnh không thể nắm lấy, lúc này lo lắng với người nhà, tưởng niệm với Hứa Thanh tràn ngập ở trong tinh thần hắn. Rời đi rất xa, tìm được Vũ Văn Kiên đang đợi Mạnh Hạo trở về. Mang ta đi táng thần cổ, trong lời nói của huynh đi. Vũ Văn Kiên khoanh chân, cả mắt lóe sáng. Hắn hít sâu, gật đầu. Khi đứng dậy hóa thành cầu vòng, Mạnh Hạo vung tay áo, hai người chạy thẳng tới tinh không. Tốc độ cực nhanh như là xé hư không. Tốc độ Mạnh Hạo bỏ xa Vũ Văn Kiên, nhưng mà Mạnh Hạo dựa theo khu vực Vũ Văn Kiên nói, mang theo Vũ Văn Kiên cùng nhau di chuyển. Muốn trở nên mạnh hơn mới có thể đánh ra đạo của bản thân trong vận mệnh không thể nắm lấy. Trên người Mạnh Hạo sát khí gia tăng, tất cả ngây ngô đã qua đều bị tiêu trừ, chỉ còn lại thê thảm chính là mắt thấy được ở Sơn Hải giới, càng thêm lắng đọng bi thương cùng đớn đau. Đệ thất Sơn Hải gần như trở thành thế giới dị tộc. Nơi này dị tộc rất nhiều, bao phủ cả tinh không, từng khối vuông tối đen như mực khuếch tán trong tinh không. Một lượng uy lực càng thêm mãnh liệt, tràn ngập bốn phương tám hướng. Khi Mạnh Hạo cùng Vũ Văn Kiên xuất hiện, hướng đông nam đệ thất Sơn Hải một mảnh an tĩnh.